Vương Phi 13 tuổi, chương 442, trích ảnh ID 12, góc truyện audio.com, áo trắng nam tử thấy vậy nhất thời cười lớn lắc đầu. Ta ở đang ở nơi nào? Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nói tạ ơn chỉ là dư thừa. Lưu Nguyệt ngược lại thực thẳng thắn, chính là bên người nàng như thế nào không phải là Hiên Viên Triệt mà là Sơn Cốc. Áo trắng nam tử mỉm cười cúi đầu nhìn Lưu Nguyệt, một bên thân đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa thái dương của Lưu Nguyệt. Ta coi nơi nãy xinh đẹp, liền quyết định ở lại. Trả lời tùy hứng, Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, đây là trả lời sao? Bất quá, hẳn là cách khá xa Thiên Thần Quốc. Nam tử áo trắng có thể hiểu ra ý nghĩ trong mắt Lưu Nguyệt. Không đợi Lưu Nguyệt hỏi, nam tử áo trắng tương đương không thèm để ý nói. Ta chán ghét đánh giặc. Đánh giặc, Lưu Nguyệt vừa nghe lời này, cảm thấy lập tức sáng tỏ, lời này ý tứ là Thiên Thần khai chiến. Hiên Viên Triệt không phải nói sẽ không đánh nhau, như thế nào có thể? Chẳng lẽ là bởi vì, trong lòng rất nhanh chuyển ý niệm trong đầu, Lưu Nguyệt nhưng không có mở miệng hỏi, trên mặt cũng không có ở biểu lộ gì khác. Chính là bàn tay, theo bản năng nắm chặt, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ sơn hoa rực rỡ, Lưu Nguyệt đột nhiên không tiếng động nói. Nam Tống Quốc, thông minh, áo trắng nam tử nhất thời phất phất tay. Ta chán ghét trời lạnh, nơi này ấm áp, tương đương không phụ trách nhiệm, tương đương tùy tâm sở dục trong lời nói, có thể tùy ý làm mọi thứ mình muốn, hắn chán ghét mọi thứ, hắn muốn một cuộc sống bình thường như thế này. Mà chán ghét này, còn có sức cuốn hút hấp dẫn quanh thân người, cảm giác bọn họ cũng nên chán ghét khí hậu như vậy khí hậu. Lưu Nguyệt dương mắt quét qua nam tử áo trắng, nam nhân này khí thế cường thịnh, hơi thở mị hoặc. Nhìn áo trắng nam tử, Lưu Nguyệt mới phát hiện tay hắn cư nhiên vẫn xoa bóp hai bên thái dương của nàng, vì chính mình mát xa, nàng cư nhiên không có chút cảm giác bài xích này. Trong lòng đang suy nghĩ, nam tử áo trắng đột nhiên cúi xuống đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Nguyệt, khẽ cười nói. Mới tỉnh, vẫn là nghỉ ngơi nhiều, ngày mai ta lại tới cho nàng hỏi. Lưu Nguyệt hai mắt rồi đột nhiên trầm xuống, còn không để nàng kịp tức giận, áo trắng nam tử trực tiếp ở huyệt thái dương của nàng nhấn một cái, Lưu Nguyệt bị điểm huyệt ngủ, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Áo trắng nam tử nhìn Lưu Nguyệt còn đang ngủ, khóe miệng tươi cười rạng rỡ hơn, chạm vào hai má Lưu Nguyệt cười nói. Dung nhan thật giống nhau, nhưng tính tình lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thật giống một con ngựa hoang, thật sự là phiền toái hạng nhất. Su, lụy nhân là cái dề bằng. Mặt cười, lời nói khó hiểu cũng không biết Lưu Nguyệt có nghe thấy hay không. Ngoài cửa sổ, lúc này sơn hoa sáng lạn, lá rụng rực rỡ. Cách chương.